bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, vị tiên sinh này ngươi tin giáo sao? Trung học cơ sở trực thuộc cũng không xa, đi bộ mười mấy phút liền đến. Sato Hayato một mực tại trong lòng khuyên bảo chính mình không cần khắp nơi nhìn loạn, để tránh không cẩn thận bại lộ Shimiken, mang tâm tình khẩn trương. Hắn đi tới trung học cửa ra vào, liếc mắt liền thấy đứng tại cửa ra vào chờ đợi muội muội. Sato Mai vô luận là tướng mạo còn là trưởng thành, tại học sinh cấp 2 bên trong là 10 phần xuất chúng. Đứng ở cửa trường học quả thực chính là hạc giữa bầy gà. Nhìn thấy Kaka xuất hiện, Sato Mai chạy chậm tới, khẩn trương kéo Kaka tay. Kaka, người tới rồi. Mặc dù hai huynh muội quan hệ không tệ, nhưng bình thường rất ít làm ra dạng này thân mật cử động. Chỉ là gần nhất bị ở khắp mọi nơi ánh mắt quấy đến tâm thần có chút không tập trung. Sato Mai cũng không thể không dựa vào tại huynh trưởng bên cạnh, mới có thể tìm kiếm đến một chút cảm giác an toàn. Nhìn xem muội muội khẩn trương biểu lộ, Sato Hayato không nhịn được cảm thấy một chút đau lòng, đồng thời cũng buông lỏng một hơi. May mắn hôm nay là tiểu y, nếu như đổi thành tính cách ngạo kiều tiểu mai, muốn để nàng ngoan ngoãn nghe theo vậy coi như khó khăn. Đi thôi, ca ca mời ngươi đi ăn điểm tâm. Dựa theo Shimiken phân phó, Sato Hayato không vội mà mang muội muội về nhà, mà là tại bên ngoài nhiều đi dạo một hồi, để Shimiken có càng nhiều thời gian có thể đi quan sát. Sato Mai kỳ quái nhìn thoáng qua Kaka, sau đó vui vẻ nói, tốt, ta muốn ăn ASTEISQUE mới nhất đẩy ra bánh ngọt. Đang dự định xuất huyết nhiều mời muội muội một trận, Sato Hayato lập tức bưng chặt ví tiền, đổi một nhà. Ai, không cần nha, người nói mời ta, không được, đổi một nhà. Hai huynh muội tại cãi nhau bên trong dần dần đi xa. Ven đường một chiếc màu đen xe con cũng đi theo khởi động, xa xa đi theo hai huynh muội sau lưng. Shimiken lập tức liền chú ý tới đi theo Sato huynh muội phía sau màu đen xe con. Cái này xe con dấu vết hoạt động chưa nói tới quang minh chính đại, nhưng cũng không phải bao nhiêu bí ẩn, chỉ cần có chút lưu tâm liền có thể phát hiện. Sato huynh muội tăng thêm phụ mẫu, một nhà bốn miệng người thời gian dài như vậy vậy mà đều không có phát giác. Shimiken có chút kỳ quái, hắn lại quan sát một cái xung quanh, không có phát hiện cái khác khả nghi mục tiêu, chỉ có thể dùng theo Takeda Masumi nơi đó học được theo dõi kỹ xảo. Đi theo đằng sau xe, Sato Hayato rốt cục là bướng bỉnh bất quá muội muội nũng nịu, đồng ý mang theo nàng tiến về phụ cận 10 phần nổi tiếng cửa hàng điểm tâm. Đi theo huynh muội phía sau xe con, cũng không phải một mặt cứng nhắc theo dõi, thỉnh thoảng còn biết dùng thay đổi nói hoặc là đi vòng phương thức đến tiến hành che lấp, đều bảo trì tại khoảng cách nhất định bên trong, sẽ không thoát ly Sato huynh muội quá xa. Nhưng dạng này theo dõi còn là quá mức rõ ràng, đừng nói Shimiken, liền Sato Hayato đều đã có chỗ phát giác. Phát hiện có người theo dõi hắn lập tức khẩn trương lên, có thể vừa nghĩ tới Shimiken liền cùng ở phía sau, tâm tình khẩn trương lập tức thư giãn rất nhiều. Shimiken đêm hôm đó làm rơi 3 cái tà giáo đồ cùng tà thần hình chiếu, cường hãn tư thế chiến đấu cho Sato Hayato lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cái này khiến hắn đối Shimiken thực lực vô cùng tin tưởng, có loại mở một ván xứng đôi phát hiện đồng đội là bắp đùi. Thế là ôm bắp đùi bắt đầu mù mấy cái tìm đường chết đảm lượng. Hắn ghi nhớ Shimiken phân phó, vô luận phát hiện tình huống như thế nào đều không cần bối rối, rất bình tĩnh mang theo muội muội chờ đến cửa hàng điểm tâm. Hai huynh muội tiến vào cửa hàng điểm tâm cửa chính, màu đen xe con liền chậm rãi dừng ở đường quốc lộ đối diện. Xe con bên trên chỉ có một cái tài xế, là một người mặc Âu phục mang theo kính râm tráng hán. Hắn giả vờ gọi điện thoại, ánh mắt xuyên thấu qua cửa hàng điểm tâm cửa trước cửa sổ sát đất, quan sát đến trong cửa hàng Sato huynh muội nhất cử nhất động. Loảng xoảng bang, bỗng nhiên có người gõ cửa sổ xe. Kính râm nam quay đầu nhìn, phát hiện là một cái soái khí nam cao trung học sinh. Hắn cũng không muốn phản ứng. Nhưng cái này nam cao trung học sinh kiên nhẫn gõ. Loảng xoảng bang âm thanh để hắn tâm phiền. Nhịn không được đem cửa sổ xe buông ra. Hỏi, người có chuyện gì? Vị tiên sinh này. Simi Ken lộ ra vô hại mà nụ cười chân thành. Người tin giáo sao? Không tin. Kính dâm nam không nhịn được nói. Liền muốn đem cửa sổ xe đóng lại. Simi Ken một tay đè xuống cửa sổ xe. Tiếp tục nói. Không tin không quan hệ a. Hiểu rõ hơn một cái không có chỗ xấu. Chúng ta cực lạc giáo có rất nhiều mỹ nữ tín đồ a. Theo học sinh cấp 2 đến 80 tuổi lão nãi nãi cái gì cần có đều có. Mỗi tháng đều sẽ định kỳ tổ chức hiệp hội hữu nghị. Nữ giáo hữu bọn họ nhiệt tình không bị cản trở. Thích dùng rộng lớn lòng dạ đến ấm áp giáo hữu bọn họ cô độc tâm linh. Người liền không nghĩ gia nhập cực lạc giáo đại gia đình này. Cùng nữ giáo hữu bọn họ tới một lần thân mật giao lưu sao? Kính dâm nam trong lúc nhất thời lại có chút ý động. Nhưng hắn vẫn nhớ nhiệm vụ của mình hôm nay. Xua tay nói. Không hứng thú. Đừng đến phiền ta. Không phải vậy ta đánh ngươi. Simi Ken lần này không có ngăn cản kính dâm nam đóng cửa sổ xe. Hắn đã hai lần nhấc lên cực lạc giáo. Nhưng kính dâm nam cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường địa phương. Chẳng lẽ là mình trang đến không giống? Hoặc là người này cùng cực lạc giáo không có quan hệ gì? Hắn nhìn xung quanh một chút. Con đường này người đến người đi. Giám sát rất nhiều. Trên trời càng là máy bay không người lái bay loạn. Trước mặt mọi người động thủ có thể sẽ có phiền phức. Một cái lặng lẽ thiếp quảng cáo người trẻ tuổi bỗng nhiên tại cách đó không xa đi qua. Simi Ken nhìn chằm chằm hắn trong tay một chồng quảng cáo. Như có điều suy nghĩ. Kính dâm nam tiếp tục theo dõi Sato huynh muội. Chợt nghe ngoài xe truyền đến 333 âm thanh. Quả thực tựa như kịch liệt nhất clip. Hắn vội vàng thò đầu ra ngoài cửa sổ xe. Nhìn thấy chính mình yêu thích xe lại bị dán đầy quảng cáo. Simi Ken đem cuối cùng mấy tấm quảng cáo dùng sức dán đi lên. Cố ý làm ra âm thanh. Hướng kính dâm nam lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Quay đầu liền chạy. Uy, người tên hỗn đản, đứng lại cho ta. Kính dâm nam tại chỗ mất lý trí. Theo trên xe ẩn nấp xuống đến. Hướng Simi Ken điên cuồng đuổi theo đi lên. Hai người đuổi trốn ở giữa xuyên qua đường cái hẻm nhỏ. Rất mau tiến vào đến một đầu vết chân ít trong hẻm nhỏ. Simi Ken bỗng nhiên dừng lại chạy trốn bước chân. Chuyển tới đối mặt với kính dâm nam. Kính dâm nam thở hồng hộc. Hắn nhìn một chút hoàn cảnh. Bỗng nhiên chỉ số IQ thượng tuyến. Hướng Simi Ken lạnh giọng hỏi. Ai cho ngươi tới tìm ta phiền phức? Simi Ken không có trả lời. Mà là hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Tại sao muốn theo dõi đôi huynh muội kia? Nha! Còn dám hỏi ta? Kính dâm nam từ hông bên trên rút ra một cái súy côn. Nhanh chân hướng Simi Ken đi tới. Mặc dù ta không thích đánh tiểu hài. Nhưng nếu như ngươi không thành thật một chút. Thúc thúc sẽ phải hung hăng đánh cái mông ngươi. 10 giây sau. Tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Kính dâm nam sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất. Một mặt khiếp sợ đối Simi Ken hỏi. Hắn dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp bác kích huấn luyện. Kết quả tại cái này cao trung học sinh tuổi tác tiểu quỷ trong tay. Vậy mà đi bất quá hai cái hiệp liền bị đánh ngã. Simi Ken không có trả lời. Hắn đã theo kính dâm nam trên thân tìm ra như máy nghe trộm. Dao quân dụng, chìa khóa vạn năng, các loại viên thuốc nhỏ cùng bao con nhộng. Còn có một chút giả mạo ngụy liệt cảnh sát giấy chứng nhận. Hiện tại ta hỏi ngươi trả lời. Không phải vậy đánh tới thân nương ngươi cũng không nhận ra ngươi. Simi Ken một chân dẫm tại. Kính dâm nam trên ngực. Hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Không nghĩ tới kính dâm nam nhưng cực kỳ kiên cường. Ngươi có gan liền làm chết ta. Không phải vậy đừng nghĩ theo miệng ta bên trong hỏi ra một câu. Đúng lúc này, một khung máy bay không người lái theo đầu hẻm bay vào. Lơ lửng tại hai người trên đầu. Phát ra phát thanh. Cảnh cáo, mời lập tức đình chỉ bạo lực hành vi. Các ngươi đã vi phạm trị an điều lệ. Chấm ngoặc kép. Simi Ken theo trên thân móc ra giấy chứng nhận. Tại máy bay không người lái trước mặt lung lay. Đây là Kanzaki Jin cho hắn làm chứng giả. Đủ để lừa qua phổ thông tuần tra máy bay không người lái. Quả nhiên, máy bay không người lái quét hình giấy chứng nhận phía sau liền quay đầu rời đi. Bộ đối sách thành viên nắm giữ xử lý khẩn cấp công việc quyền hạn. Phổ thông hệ thống cảnh sát không được can thiệp. Simi Ken quay đầu nhìn xem kính dâm nam. Hỏi, người mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, kính dâm nam mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hắn. Bỗng nhiên lộ ra lấy lòng nụ cười. Cảnh sát, ta là vô tội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.